xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3190, kế thê. 12. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát. Mặc dù như thế, nhưng Thượng quan Vân Cố vẫn cảm thấy chính mình, hẳn là sẽ không quá không may mới đúng. Hắn vì Đông Thương Quốc vất vả 20 năm, cũng nên hưởng thụ một chút thanh phúc đi. Hắn hiện tại không tham dự bất luận cái gì tranh đấu, hẳn không có người làm hắn mới đúng. Giáo hoa, Vân Cố, ngươi xác thực có như vậy một chút điểm không may. Thượng quan Vân Cố trong lòng lột bột một chút, thật có xui xẻo như vậy sao? Thượng quan Vân Cố có hay không lo lắng tính mạng? Giáo hoa, có, tại ta tiếp thu trong trí nhớ tương lai ngươi sẽ chết mất. Thượng quan Vân Cố chết như thế nào? Giáo hoa, bị người hạ độc chết. Vậy mà thật có người muốn giết chết hắn, còn là hạ độc. Chấm chấm, ai vậy, nhàm chán như vậy, giáo hoa, đậu trường dạ phái người khô. Nhìn xem mấy chữ này, Thượng quan Vân Cố vẫn như cũ là không thể tin được. Nhắc tới cái này hầu phủ cũng coi là cả nhà trung liệt, làm sao có thể cho hắn hạ độc còn đem hắn cho hạ độc chết đây. Thượng quan Vân Cố êm đẹp, hắn tại sao phải hạ độc chết ta? Thượng quan Vân Cố bây giờ không phải là tức giận mà là mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Cái này hoàn toàn không rõ, đậu trường dạ vì sao lại hạ độc chết hắn, từ chỗ nào một điểm đến nói, giống như đều nói không thông a. Giáo hoa, nói ra ngươi khả năng cũng sẽ không tin tưởng, hắn muốn hạ độc chết ngươi, vậy mà là bởi vì một nữ nhân. Nữ nhân này ngươi hẳn nghe nói qua, liền là Lục Quân Hoa. Tại Thượng quan Vân Cố càng lớn dấu chấm hỏi bên trong, Đường Quả đem kịch bản bên. Trong tình huống, rõ ràng dành mạch cho Thượng quan Vân Cố nói một lần. Thượng quan Vân Cố khi nhìn đến Đường Quả phát ra tới tin tức, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai không có gặp phải cái này nhóm thời điểm, hắn mặc dù trong sơn động sẽ không chết, cuối cùng bằng vào nghị lực đem đồ vật mang trở về, thế nhưng là cả người cũng kém không nhiều phế. Cùng hiện tại đồng dạng cũng bị sắc phong làm Đoan Thánh Vương cái danh xưng này. Nhưng là một tên phế nhân cùng hắn hiện tại êm đẹp khác biệt còn là rất lớn. Nhìn xem đậu trường dạ vậy mà vì một nữ nhân cùng hắn cái nào đó chất tử cùng một chỗ tạo phản còn thành công, đem tân đế bức cho đến thoái vị, hắn liền có chút tức giận. Còn có liền là đậu trường dạ sợ hắn đột nhiên xuất hiện chuyện xấu, liền trực tiếp phái người cho hắn hạ. Độc đem hắn cho hạ độc chết, quả nhiên là sư phụ sư bá các sư thúc nói tới thằng xui xẻo. Đường Quả là đem tiền căn hậu quả, mỗi một cái trọng yếu nhân vật đều cho miêu tả đi ra. Thượng quan Vân Cố tại biết Đường Quả cái thân phận này cuối cùng hạ tràng thời điểm, trong lòng tất cả đều là cảm khái. Vì một nữ nhân, Đông Thương Quốc vậy mà lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, nếu như không phải hắn tin tưởng đây hết thảy đều là thật, còn tưởng rằng Đường Quả là trong biên chế cố sự đâu. Thượng quan Vân Cố, cái kia sư thúc tiếp xuống định làm gì, cần ta phối hợp cái gì sao? Hoàng đế bên kia ngươi không cần lo lắng, có sư thúc nhắc nhở ta sẽ không để cho nữ nhân kia ảnh hưởng đến hắn. Kịch bản bên trong hoàng đế còn là cùng hiện tại vị hoàng đế này có một điểm khác biệt. Có thể là bởi vì hắn, lần này thân thể phi thường khỏe mạnh, dạy cho hoàng đế đồ vật càng nhiều, bây giờ hoàng đế địa vị càng thêm vững chắc. Coi như đậu trường dạ thật cùng hoàng đế tranh, muốn tạo phản thật đúng là không nhất định có khả năng tranh thắng, giáo hoa tạm thời không cần ngươi hỗ trợ ta rất tốt, hiện nay sự tình đều có thể ứng đối. Chờ cần ngươi thời điểm ta sẽ tìm đến ngươi. Thượng quan Vân Cố vẫn cảm thấy có chút không yên lòng, Đường Quả bên người đều là nha hoàn bà tử, sợ là không có mấy người có khả năng dùng. Bất quá Đường Quả cự tuyệt, hắn cũng không thể cường ngạnh an bài, để tránh sư thúc không thích. Cách chương.